Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Đỉnh Phong Chiến. Chân Giao hóa rồng, đã ba người đồng thời nhập vi, cái kia còn sẽ tiếp tục tỉ thí sao? Đây là khán giả vấn đề quan tâm nhất. Sau đó, Hải Nhạc giáo sư lập tức tuyên bố, vòng thứ 6, lập tức bắt đầu. Đầu tiên, ta hội rút ra luân không kia một người. Nguyên lai còn có vòng thứ 6. Bốn phía bầu không khí một mảnh lửa nóng. Rốt cục có thể nhìn thấy quyết đấu đỉnh cao. Ngự Huyền Vũ, Lê Vọng cùng Hứa Dương. Ba người ai mạnh ai yếu. Một người luân không, bất kể là ai rút đến, đều chiếm lợi lớn. Có người phân tích nói, đệ nhất, có thể tọa sơn quan hổ đấu, tiêu hao đối thủ nguyên khí. Thứ hai, có thể thừa này quan sát đối thủ ẩn tàng át chủ bài. Sớm nghĩ ra cách đối phó. Đúng vậy a, tam cường bên trong, ai cũng không phải dễ tới bối phận. Muốn chiến thắng địch thủ, rất có thể muốn toàn lực ứng phó. Triển lộ sở hữu chiêu số. Trận đầu sống mái với nhau hai người. Không bằng luân không người dĩ giật đãi lao. Tự bị thua thiệt. Hải Nhạc quan sát tuyển thủ khu. Phát hiện ba tên thiên tài huyền sĩ. Lê Vọng một mặt bình tĩnh. Ngự Huyền Vũ kích động. Hứa Dương thì nhắm mắt dưỡng thần. Ba người đều không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương. Hải Nhạc cảm thấy thầm khen. Lần này, ta liền không cần huyền lực khống chế kết quả rút thăm. Hải Nhạc giáo sư run tay nhoáng một cái. Một viên đồng bài soạt rơi xuống đất. Tiểu quân hầu thanh long đồng bài. Hắn luân không? Có người hét lớn. Tiểu quân hầu vốn là mờ mờ ảo ảo trong ba người tối cường một người. Hiện tại lại được này tiên cơ. Lần này dự tuyển đệ nhất. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lê Vọng luân không? Còn lại hai vị tuyển thủ. Ngự Huyền Vũ. Hứa Dương. Lên đài tỉ thí đi. Hải Nhạc giáo sư nói. Ngự Huyền Vũ bay vút lên đài. Một đôi tinh mâu bên trong thiêu đốt lên chiến ý. Tốt, quá tốt rồi. Ta chỉ lo lắng chính mình hội luân không. Liền để ta trước chiến ngươi. Tái chiến Lê Vọng, mượn nhờ hai người các ngươi ma luyện. Đột phá cảnh giới. Hứa Dương mặt không đổi sắc. Chậm rãi lên đài. Ngự Huyền Vũ trực tiếp lấy ra hai cây đồng cán. Đôm đốp vừa vang. Thanh đồng đại kích xuất hiện lần nữa trong tay. Chỉ nhìn kia dài đến 1 trượng 8, to như tay em bé hung tàn tạo hình, cũng làm người ta sinh lòng e ngại. Hứa Dương cũng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra Tùng Văn kiếm. Nhẹ nhàng một nhát, bảo kiếm tranh vậy mà huyết dài. Xem ra hai tên thiên tài đều không có khinh thường đối thủ. Ngay từ đầu tự vận dụng huyền khí, toàn lực ứng phó. Có xem giả thuyết nói, trên đài, Hứa Dương mở miệng. Trong tay ngươi huyền khí, có phải hay không gọi là phá thiên bá vương kích? Ngự Huyền Vũ có chút kinh ngạc, nàng báng kích bên trên, hoàn toàn chính xác khác lấy cái này 5 cái cổ triện. Lập tức gật đầu, phá thiên bá vương kích, nặng đến thiên quân, nặng nề dị thường. Hứa Dương tiếp tục nói, ngươi làm sao có thể khống chế? Ta phi thường tò mò, sau trận chiến này. Hy vọng có thể mượn bá vương kích nhìn qua. Ngự Huyền Vũ hoành nhi kích. Cương phong phần phật. Nàng lạnh lùng nói. Người nếu có thể chiến thắng ta. Tự nhiên có thể. Cùng với câu nói này. Ngự Huyền Vũ người kích hợp nhất. Giống như một đạo cầu vồng lao thẳng tới mà đến. Bát hoang phá diệt kích chiêu thứ hai. Phi lôi trục điện. Hứa Dương không chút hoang mang. Tùng văn kiếm bên trên đạo thứ nhất huyền văn. Khinh ảnh văn sáng lên, thất sát tuyệt kiếm thức thứ nhất, huyễn ảnh liên huề giết, Tùng văn kiếm đột nhiên hóa thành vô số kiếm ảnh, kiếm khí tê không, trăm ngàn đạo kiếm khí hóa thành sóng lớn chiều cường, sôi trào mãnh liệt, tại Hứa Dương khống chế dưới, kiếm khí chiều dâng đột nhiên gia tốc xoay tròn, giống như một đạo cự hình vòng xoáy, trung tâm sinh ra mạnh mẽ sợ hấp lực, Ngự Huyền Vũ không tự chủ được. Phi lôi trục điện tối cường kích phong, sinh ra một tia chách đi, hướng Tùng văn kiếm phác họa ra vòng xoáy trung tâm vọt tới. Cứng thì dễ gãy, hăng quá hóa dở, Hứa Dương từ tốn nói. Phi lôi trục điện uy lực mạnh nhất, ở chỗ nó tập hợp đủ lực tại một điểm. Lực xuyên thấu đạo không gì sánh kịp, nhưng đây cũng là nó thiếu hụt, không có bắn trúng mục tiêu. Mạnh hơn uy năng cũng vô pháp phát huy, chỉ là vô ích chỗ làm cái bia. Ngự huyền vũ chấn động trong lòng, đã thấy đến Hứa Dương đã lấn vào trong vòng một trượng. Tùng văn kiếm hóa ra kiếm khí cự chiều, sắp đưa nàng nuốt hết. Một tấc dài, một tấc mạnh, một phần ngắn, một phần hiểm. Ngự huyền vũ ngự sử phá thiên bá vương kích, tốt nhất tác chiến khoảng cách là 2 trượng bên ngoài. Hứa Dương 3 thước tùng văn kiếm, tốt nhất tác chiến khoảng cách lại là trong vòng 1 trượng. Ngự huyền vũ nổi giận quát một tiếng, mạnh mẽ thu chiêu, đại kích trùng thiên dựng thẳng lên, hướng thanh thạch lôi đài bên trên trùng điệp một gõ. Báng kích bên trên, một đạo huyền văn đột nhiên sáng lên, hùng hồn lôi cực huyền lực mãnh liệt phun trào, một vòng chói mắt hồ quang điện khuếch tán, một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực đẩy nói, áp hướng Hứa Dương. Thiên không hai ngày, chỗ không hai chủ, lập chi địa, chính là ta thổ. Một chiêu này đóng đô bát hoang, tại ngự huyền vũ sử ra, bá khí bốn phía, uy thế khinh người, ẩn ẩn có một loại lôi kéo khắp nơi. Thiên hạ vô song ý chí chiến đấu, đập vào mặt, thật kinh người ý chí chiến đấu. Hứa Dương tùng văn kiếm có chút dựng lên, mượn ngự huyền vũ đẩy sức đẩy nói, hướng về sau lướt tới. Vừa rồi, là ta thua nửa chiêu. Ngự huyền vũ trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm. Lại đến, người rất không tệ, nhất quán lạnh nhạt Hứa Dương, cũng không nhịn được mở miệng nói. Ta bắt đầu minh bạch, vì sao phá thiên bá vương kích chọn ngươi. Ngươi nếu không chết yểu, tương lai chỉ ít có thể đạt tới huyền tông cảnh giới. Cái gì gọi là nếu không chết yểu? Ngự huyền vũ lông mày đứng đấy, không thích phản giận, ngươi có tư cách gì dùng dạy bảo khẩu khí nói chuyện với ta? Nhìn kích, thanh đồng trường kích bên trên một đạo huyền văn sáng lên, vạn thiên kích ảnh lấp lóe hàn mang, cuối cùng tan tụ thành một điểm, bắn về phía Hứa Dương. Bát hoang phá diệt kích chiêu thứ nhất, quần kích thứ nhật, dùng băng cực huyền mạch khinh thường Lâm Nguyên Thành thế hệ tuổi trẻ cắt Duy Phong, liền là thua ở một chiêu này phía dưới. Hứa Dương ngưng thần đối địch, nóng bỏng hỏa huyền lực dâng lên mà ra, liên tiếp đánh ra mấy trưởng hỏa diễm đại thủ ấn, đón lấy kích phong, cuối cùng, ngọn lửa nóng bỏng cự trưởng vỡ vụn thành đầy trời hỏa hồng. Mà một thức này quần kích thứ nhật cũng không công mà lui. Ngự huyền vũ cùng Hứa Dương tiếp tục chiến đấu, có ngay từ đầu ăn thiệt thòi nhỏ, ngự huyền vũ đối địch càng thêm thận trọng, mỗi lần xuất thủ lưu lại 3 phần lực đạo cứu vãn. Chiêu thức ở giữa mặc dù mất mấy phần bá khí, lại nhiều một tia xoay tròn như ý cảm giác. Quả nhiên là một thiên tài thiếu nữ, kỹ xảo chiến đấu tiến lên cực nhanh, hơi ăn thiệt thòi nhỏ, tự lập tức điều chỉnh chiến thuật. Hứa Dương lặng yên suy nghĩ, hai người lại đối liều mấy kích, lần này tự nhìn ra bọn hắn chênh lệch. Ngự huyền vũ mặc dù trời sinh thần lực, nhưng luận nhục thân rèn luyện lại không bằng bát cực đồng tu Hứa Dương kiên cố, lần nữa ăn một ít thua thiệt, hướng về sau nhanh lùi lại. Hứa Dương cũng không tốt lắm, lôi cực huyền lực bá đạo tuyệt luân, mỗi lần va chạm đều truyền đến một cỗ tê dại chi ý, ảnh hưởng huyền lực lưu truyền. Hứa Dương, nếu ngươi có thể đón lấy ta cái này một kích, coi như ngươi thắng. Ngự huyền vũ thân thể mềm mại thẳng tắp thon dài, toàn thân màu bạc trắng hồ quang điện đôm đốp rung động. Thanh đồng đại kích bên trên, một đạo huyền văn đột nhiên sáng lên, vẻn vẹn chuẩn bị tư thế, liền để Hứa Dương sinh ra một loại uy hiếp cảm giác. Một đầu cự mãng hư ảnh, theo ngự huyền vũ phía sau hiển hiện, bày ra bàn xem tư thái. Đầu rắn thật cao vung lên, tùy thời muốn phát ra một đòn mãnh liệt. Ngự huyền vũ hít sâu một hơi, khí thế không ngừng ngưng thực, thăng hoa, sau lưng nàng cự mãng cũng đồng dạng đang biến hóa. Cái trán dần dần sinh ra song giác, ánh mắt lập lòe, tại hung ác bên trong nhiều một tia bá ý. Chân giao hóa rồng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương sắc mặt nghiêm túc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,